Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Thái Hư Vạn Hỏa Uy. Nhưng vào lúc này đại địa nứt nẻ run rẩy, từng đạo đến vạn trượng huyết quang bạo bay đến chân trời. Trong mơ hồ có trận pháp ấn ký, hơn nữa còn là liên tiếp kinh khủng như vậy châu vực. Mặc dù vẫn chưa toàn bộ bao, nhưng uy lực của nó kiên quyết bất phàm. Bản đế tiền bối tìm cách ngàn năm, liền tính là gặp diệt tộc cướp cũng không sợ hãi. Dù là ngươi đột phá đến đấu đế, cũng tất nhiên phải bỏ mạng. Tiếng nói rơi thôi, huyết quang càng thắng. Tại châu vực bên trong, từng đạo thông thiên huyết trụ xông thẳng Vân Tiêu. Trận này tên là Diệt Đế Trận, vì liền là chuẩn bị để lại cho đấu đế cường giả chuẩn bị. Hồn Thiên Đế hí ngược một tiếng, Tiêu Viêm cau mày, trong lòng mơ hồ có lướt qua một cái nguy hiểm cực kỳ tức giận. Đánh giá bốn phía Diệt Đế Trận, đầu óc phi tốc vận chuyển tìm kiếm phá giải phương pháp. Trùng thiên huyết sắc cột sáng cực kỳ làm người kinh hãi. Tại Hồn Thiên Đế vị trí chỗ ở, một cái to lớn khe hở xuất hiện, khe hở liên tiếp một chỗ khác. Vậy liền là hậu phương chỗ. Ngay sau đó ngoài vạn dặm rất nhiều hồn tộc cường giả không chần chờ chút nào, trực tiếp nhảy vào phía dưới trong cái khe. Từ đó có nồng nặc huyết dịch liên tiếp hai phía khe hở. Tiếp theo cường đại Diệt Đế trận uy lực, chỉ một thoáng thao thiên huyết quang cuồn cuộn, yêu diễm huyết sắc làm cho người tâm thấy sợ hãi, sền sệt không thôi. Đồng thời có từng chuôi vũ khí màu đỏ ngòm hài cốt 763 ngưng tụ mà ra. Hồn Thiên Đế vung tay lên, một chuôi huyết sắc đại đao cầm tại trong tay. Huyết đao vừa ra thiên địa ảm đạm, phảng phất liền thiên đấu e ngại cái này huyết đao uy. Đại thủ biến ảo, phía dưới sền sệt huyết dịch giống như sóng biển một loại, điên cuồng tràn vào huyết đao bên trong, tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi. Đồng thời huyết đao phía trên cực kỳ tức giận cũng là càng mạnh mẽ bức người. Tay cầm huyết đao Hồn Thiên Đế càng thân hình khổng lồ, khí thế càng thắng. Nên kết thúc, hồn tộc chắc chắn thống nhất. Hồn Thiên Đế ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt, nhìn lấy trong tay huyết sắc đại đao. Ong ong thanh âm không ngừng. Huyết đao vừa ra Tiêu Viêm trong lòng nguy hiểm cảm giác càng thêm nồng nặc. Đồng thời trong lòng còn có chút do dự. Hồn Thiên Đế cầm trong tay huyết sắc đại đao, một đạo đánh xuống, huyết hồng sắc vết đao thẳng là vạch phá trời cao, một cỗ to lớn nguy hiểm bao phủ toàn thân. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm không ngừng, không dám chần chờ, thân thể thượng hỏa diễm càng thêm bay lên. Hắn chuẩn bị thi triển một chiêu mạnh nhất, ta dùng Viêm Đế chí mạng, hào thiên hạ vạn hỏa uy. Một tiếng rơi thôi, hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm dâng lên mà ra. Ở sau lưng hắn một cái thông thiên hỏa diễm ở hiện lên mà ra. Hắn trên có từng đạo dị hỏa vẽ. Thứ 23, huyền viêm thuộc về là. 22, vạn thú hỏa thuộc về là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tất cả dị hỏa từ thiên địa các nơi xuất hiện. Nhất sau khi ngưng tụ ở đó hỏa diễm thạch trụ ấn ký phía trên, thạch trụ run rẩy không thôi, mãnh liệt kinh khủng uy thế khuếch tán bốn phía. Trong phút chốc hội tụ hơn 20 nói dị hỏa. Bất quá Tiêu Viêm lại là không ngừng chút nào tay, đại thủ cấp tốc biến ảo. Đệ nhị, hư vô thôn viêm thuộc về là. Đặc biệt là lần này thế mà không có dị hỏa mà tới, Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm phát ra. Còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Lời này vừa ra Hồn Thiên Đế sắc mặt đại biến, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ đùng thanh âm phát ra, một đạo toàn thân tắm hỏa lão người từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem lão giả Hồn Thiên Đế tức giận không ngừng. Lão giả chính là hư vô thôn viêm, mặt đối Hồn Thiên Đế tức giận, âm ngoan một tiếng phát ra. Người muốn nuốt bản tọa, đã như vậy mà nói, bản tọa tất nhiên kéo trên ngươi, đại chẳng phải tới cái cá chết lưới rách. Tiếng nói rơi thôi nhìn về phía Tiêu Viêm, sang sảng cười nói, Viêm Đế, vạn hỏa chủ, ha ha, hôm nay ta liền nghe ngươi hiệu lệnh. Liền như vậy tại đồn thiên địa giết người trong ánh mắt một bước vọt đến hỏa diễm bay lên thạch trụ phía trên, theo lấy hư vô thôn viêm thuộc về là thạch trụ trên tất cả dị hỏa toàn bộ kết hợp. Mặt đối thủ cầm huyết sắc đại đao hồn thiên đế, Tiêu Viêm trong lòng lực lượng 10 phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là hai tay bao bọc, đem thông thiên hỏa diễm ở ôm lấy, lăng không mặt đối hồn thiên đế. Đúng lúc này, hồn thiên đế cầm trong tay huyết sắc đại đao một nhóm trực tiếp rơi xuống, mang theo thiên địa uy, huyết hồng tràn ngập, bắt trước như không cách nào cản trở. KBZ, Tiêu Viêm đồng dạng là bao bọc hỏa diễm ở, vung lên mà ra, xen lẫn vạn hỏa uy, che khuất bầu trời giữa, xé rách không gian, trực tiếp cùng huyết sắc đại đao chính diện va chạm mà lên. Chanh, mũi khoan kim loại tai thanh âm vạch phá vạn dặm, liên minh cùng hồn tộc nhân trong nháy mắt ù tai, máu chảy không ngừng, thân ảnh càng là bay ngược mà ra. Liền ngoài vạn dặm đám người đều hứng chịu tới kinh khủng như vậy dư ba. Khó có thể tưởng tượng tại vị trí trung ương này hai tôn vật khổng lồ giữa thế công đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Thiên địa xé rách, lộ ra một mảnh đen kịt, đại địa nứt ra, huyết dịch cùng nham tương mạnh mẽ mà ra. Tiêu Viêm sắc mặt kiên nghị vô cùng, mắt thấy phía trước hồn thiên đế, ngưng trọng một tiếng. Máu của ngươi đau giống như không bằng ta một kích này thế công. Thông thiên hỏa diễm ở cùng huyết đao vẫn như cũ là nằm ở một loại chống đỡ thế. Dư ba không ngừng truyền ra. Hồn thiên đế sắc mặt âm trầm, chợt quát một tiếng, lại tế huyết đao. Tiếng nói rơi thôi càng vốn là không có người để ý tới hắn. Quay đầu lại nhìn lại thình lình phát hiện hồn tộc người chỗ còn lại không có mấy. Nói thế nào lại tế nói thẳng. Hừ, liền tộc nhân mình đều không buông tha. Quả nhiên tâm ngoan ác độc. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Hồn thiên đế giờ phút này tóc tai bù xù, khuôn mặt dị thường dữ tợn. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thắng, không cần quan tâm nhiều như vậy. Một câu rơi thôi, tóc dài cuồng vũ, nắm huyết đao tay đột nhiên vạch về phía lưỡi đao chỗ. Tức khắc tại hắn đại thủ phía trên tiên huyết giạt rào chảy ra. Tư dưỡng huyết đao, ha ha, thôn phệ đi, dùng bản thân thân huyết mạch tới tế huyết đao, quá điên cuồng. Hồn thiên đế khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, nhưng cùng lúc huyết đao phía trên uy thế càng thêm nồng nặc. Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, có chút khó mà ngăn cản lúc này huyết đao phía trên uy lực, trong lòng do dự xoắn suýt không thôi. Cảm thụ được phô thiên cái địa uy áp, Tiêu Viêm đôi mắt quét ngang, không dám cầm thiên hạ thương sinh làm tiền đặt cuộc. Trong lúc đó bay lên trong ngọn lửa, tử khí xuất hiện, mờ mịt tử khí ngút trời mà lên, tạo thành từng đạo hào quang tràn ngập bốn phía. Bao bọc hỏa diễm trụ hai tay càng là hóa thành tử sắc. Một khắc cuối cùng Tiêu Viêm vẫn là đem thái hư kinh thi triển ra tới. Mặc dù hắn có chút không muốn cùng nhau dùng thực lực mình đánh bại hồn thiên đế, có thể cực kỳ không nghĩ tới hồn thiên đế thế mà như vậy điên cuồng. Không tiếc dùng tự thân huyết mạch xem như tế phẩm, theo lấy thái hư kinh cấp tốc vận chuyển, hỏa diễm trụ khảm trên một đạo hào quang màu tím, khí thế cũng là càng nồng nặc bức người. Diệt cho ta, Tiêu Viêm hăm hở tiến lên toàn lực chợt quát một tiếng. Đồng thời đem thái hư kinh không giữ lại chút nào toàn bộ tràn vào hỏa diễm trụ phía trên. Trong lúc nhất thời tử vân tràn ngập, khuếch tán ngoài vạn dặm, thiên địa vì đó biến sắc. Tiêu Viêm giống như thiên địa chủ một loại, bao bọc tử hỏa vẻ thạch trụ, ầm vang huy vũ mà xuống. Oanh long long, ngưng tụ thái hư kinh cùng vạn hỏa uy một kích, như vậy rơi xuống, ngoài vạn dặm lâu vũ sụp đổ, đám người sợ hãi. Liên minh đám người cảm giác thiên địa uy áp rơi xuống, thở dốc đều là cực kỳ khó khăn. Không, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.